Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 264, Tân Hoàng giận. Ngay tại ngự thư phòng Tân Hoàng, bọn người nhẹ nhõm bầu không khí bên trong. Tại phía xa Yến Hoang Thành, tin rốt cục truyền đến Tân Hoàng trong tay. Phía dưới Vũ Hóa Điền cùng Viên Nghị Phong nhìn lấy vừa mới thái giám lan truyền cho Tân Hoàng tin. Tân Hoàng nhìn lấy nội dung trong thư. Nụ cười dần dần biến mất. Lập tức sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thật to gan. Tân Hoàng vỗ mạnh một cái bàn. Viên Nghị Phong cùng Vũ Hóa Điền liếc nhau. Biểu lộ đều là ngưng trọng lên. Nhìn Tân Hoàng động tác. Hiển nhiên không là một chuyện tốt. Quả nhiên. Tân Hoàng nộ khí trùng thiên nói đến Yến Hoang Thành sự tình. Vừa mới Yến Hoang Thành người gửi thư. Mấy ngày trước đây Vũ Vương Lý Vũ cùng Tần Vương Lý Chính đi tới Yến Hoang Thành gặp nhau. Mà Vũ Vương trực tiếp chiêu thu Yến Hoang Thành Diệp ra. Tần Vương càng là trực tiếp đem Yến Hoang Thành thành chủ mang đi. Hiện tại lưng tựa Vũ Vương Diệp ra đã trưởng khống Yến Hoang Thành. Cái này Lý Vũ hắn muốn làm gì? Muốn cùng trẫm đoạt Thiên Châu sao? Trẫm còn không có đi tìm hắn. Hắn đổ là dám trêu chọc trẫm đầu đi lên. Còn có Tần Vương, hắn đến cùng có hay không đem trẫm để vào mắt, tùy tiện liền đem Yến Hoang Thành người của phủ thành chủ mang đi. Tân Hoàng nổi giận đùng đùng, mặt mũi tràn đầy hàn ý. Vũ Hóa Điền nghe được Lý Chính trong tin tức tâm hơi động một chút. Mà Viên Nghị Phong nghe Tân Hoàng tiếng quát mắng, nội tâm giật mình. Viên Nghị Phong không phải chấn kinh Vũ Vương đem Yến Hoang Thành cầm xuống, mà chính là giật mình là Vũ Vương cùng cái kia Tần Vương tại Yến Hoang Thành gặp nhau hàm nghĩa. Chẳng lẽ Vũ Vương cùng Tần Vương liên thủ, mà Vũ Vương cầm xuống Yến Hoang Thành thì là một loại bắt đầu tín hiệu. Viên Nghị Phong nội tâm 10 phần chấn động. Nếu thật là dạng này, đem về đối bọn hắn tạo thành cực lớn trùng kích. Đặc biệt là hiện tại Tân Hoàng vẫn chưa trưởng khống triều đình tình huống dưới. Vũ Vương một mực chiếm lĩnh Hoang Châu nhất châu chi địa. Cơ hồ đều không có phát động cho cái gì chiến tranh. Thực lực nhất định 10 phần mạnh mẽ. Mà Tần Vương càng không cần phải nói. Thủ hạ tinh binh cường tướng vô số. Theo một cái nho nhỏ thế lực tại Yến Châu ba đại thế gia áp chế xuống trực tiếp xiết ra một đường. Máu đến, diệt ba đại thế gia. Nắm trong tay nhất châu chi địa. Hoàn toàn có thể tưởng tượng Tần Vương thủ hạ những cái kia văn thần mãnh tướng hạng gì cường thế. Dưới tay quân đội thực lực càng là đạt được thiên trùy bách luyện. Một cái trên chiến trường 10 phần kinh khủng thế lực. Mà bây giờ Tân Hoàng thế lực cùng bọn hắn bất kỳ một cái nào mới chiến đấu đều cực kỳ bất lợi. Bọn họ rất có thể cũng là thừa dịp Tân Hoàng Lý Duyệt còn không có trưởng khống triều đình điểm này. Bắt lấy cơ hội này. Bởi vậy Viên Nghị Phong cùng Tân Hoàng Lý Duyệt nội tâm 10 phần trầm trọng. Mà Tân Hoàng Lý Duyệt cũng kịp phản ứng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ Lý Vũ cùng Lý Chính bọn họ đều mặc kệ Dược Châu cùng Ương Châu sao? Liền định đối chẫm trực tiếp động thủ. Bọn họ muốn trở thành hoàng tộc tội nhân sao? Không sợ hoàng tộc lão tổ ra chuyện ngăn cản bọn họ sao? Tân Hoàng hiện tại thì có cỗ xúc động trực tiếp muốn hoàng tộc lão tổ đi đuổi bắt Lý Chính cùng Lý Vũ, nhưng bây giờ còn sót lại lý trí biết căn bản không có khả năng. Hiện tại Vũ Vương cùng Tần Vương tại Yến Hoang Thành làm những chuyện như vậy cũng bất quá một chuyện nhỏ, nếu như thì chuyện nhỏ này còn có vận dụng hoàng tộc thế lực, như vậy tại hoàng tộc những lão gia hỏa kia trước mặt, sẽ đối với Tân Hoàng Lý Duyệt 10 phần thất vọng. Nói như vậy, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Không, không đúng, Tần Vương hắn hẳn là sẽ không đối với chúng ta động thủ. Chủ yếu là Vũ Vương. Viên Nghị Phong ánh mắt độc ác, bằng vào ngắn ngủi mấy đạo tin tức, lập tức kịp phản ứng. Tần Vương hắn hiện tại trọng tâm tuyệt đối tại Ương Châu hai hội ba bang trên thân. Hắn không có dư lực tại trên người chúng ta. Hẳn là Vũ Vương mời Tần Vương gặp nhau. Lý Vũ, Tân Hoàng lạnh lùng phun ra Lý Vũ tên. Tân Hoàng Lý Duyệt trí lực cũng không kém, cũng lập tức nghĩ đến Lý Vũ cùng Dực Châu một môn hai các quan hệ. Lý Vũ chẳng lẽ hiện tại đã cùng Dực Châu một môn hai các hợp tác rồi? Bắt đầu dự định đối chẫm xuất thủ. Tân Hoàng Lý Duyệt nghe được Tần Vương Lý Chính sẽ không xuất thủ thời điểm. Nội tâm thở dài một hơi. Viên Nghị Phong chậm rãi gật đầu. Ngưng trọng nói. Không sai. Chắc hẳn hiện tại Vũ Vương đã cùng Dực Châu liên thủ. Hiện tại Vũ Vương có thể vận dụng hai châu thực lực. Bởi vậy hắn mới có thể tại thời khắc mấu chốt này đối với chúng ta xuất thủ. Mà hắn chỗ lấy liên hệ Tần Vương. Chắc hẳn cũng là tại hắn tránh thức tiến công Thiên Châu thời điểm. Liên hợp Tần Vương mà ngăn cản hoàng tộc thế lực đối bọn hắn áp chế. Càng quan trọng hơn là tại triều đình còn có Vũ Vương ủng hộ lớn nhất người. Thừa tướng Lâm Văn Á. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tân Hoàng Lý Duyệt con mắt chăm chú nhìn lấy Viên Nghị Phong. Nhất định muốn đem Yến Hoang Thành đoạt lại. Tại Thiên Châu biên cảnh chết giữ vững Vũ Vương động tác. Mà kế hoạch của chúng ta muốn càng thêm cấp tốc thanh lý triều đình. Dạng này chúng ta mới có thể cùng Vũ Vương có lực đánh một trận. Tân Hoàng Lý Duyệt chút nghiêm túc đầu. Hiện tại Vũ Vương không hề động binh. Chỉ bất quá chống đỡ Diệp gia trưởng khống Yến Hoang Thành thôi. Mà bây giờ Yến Hoang Thành nhất định có không phải gia tộc không phục Diệp gia. Chúng ta chỉ cần phái một vị năng lực thực lực đều là cường đại người diệt Diệp gia. Lại đến đỡ mặt khác mấy nhà gia tộc liền có thể. Chỉ là phái này ai đi? Tân Hoàng không ngừng lóe ra có thể sử dụng người. Thực lực nhỏ yếu khẳng định không được. Vũ Vương ở lại nơi đó chống đỡ Diệp gia người thực lực khẳng định không yếu. Nhưng có thực lực kẻ vô dụng cũng không được. Mà có thực lực người có năng lực chính mình lại không nhất định tin được. Dù sao chuyện này là rất trọng yếu. Quan hệ có thể hay không tại cùng Vũ Vương lần thứ nhất đấu tranh bên trong lấy được thắng lợi. Mà bây giờ có năng lực lại có thực lực mà trung tâm chính mình. Chính mình lại rất yên tâm người. Tân Hoàng nghĩ tới nghĩ lui sau cùng ánh mắt ngừng lưu tại Vũ Hóa Điền trên thân. Ai? Tân Hoàng Lý Duyệt hiện tại có giống Vũ Hóa Điền dạng này người quá ít. Chủ yếu là Tân Hoàng căn bản không yên lòng những người khác. Dù sao đây chính là Vũ Vương. Trước đó tại Ngọc Kinh Thành có thể cùng Thái tử tranh phong Vũ Vương. Lại thêm thừa tướng thế lực. Ai biết Vũ Vương có hậu thủ gì? Bây giờ duy nhất chính mình một tay đề bạt Vũ Hóa Điền mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Thế nhưng là Vũ Hóa Điền tại Ngọc Kinh Thành tác dụng cũng lớn a. Hai tệ tướng nhất định lấy hắn nhẹ. Cùng có lợi tướng quyền lấy hắn trọng. Tân Hoàng thở dài đối với Vũ Hóa Điền nói. Vũ Hóa Điền, đến đón lấy từ ngươi đi một chuyến Yến Hoang Thành. Hiện tại Tây Hán sự tình thì giao cùng những người khác. Hiện tại chúng ta tại triều đình chiếm đại ưu thế. Hoàn toàn có thể đối phó thừa tướng cùng thái úy hai phe thế lực. Vũ Hóa Điền hiển nhiên đã sớm biết kết quả này. Bình tĩnh nói. Đúng, bệ hạ. Thuộc hạ nhất định đem Yến Hoang Thành những cái kia loạn thần tặc tử toàn diện chém giết. Tốt, nhất định muốn đem Diệp gia diệt tộc. Trẫm muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Tại Thiên Châu đầu nhập vào Vũ Vương xuống tràng. Tân Hoàng lộ ra nồng hậu dày đặc sát cơ. Vâng, Vũ Hóa Điền trong mắt sát ý chợt lóe lên. Viên Nghị Phong thở dài một hơi. Vũ Hóa Điền năng lực 10 phần nổi bật. Cũng là người thích hợp nhất. Chỉ bất quá vừa mới kế hoạch còn cần một phen biến hóa mới được. Lập tức Viên Nghị Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đối Tân Hoàng Lý Duyệt nói. Bệ hạ, chúng ta còn có thể hai tay chuẩn bị. Đi liên hệ Tần Vương hứa lợi lớn. Tranh thủ thu hoạch được ủng hộ của hắn. Coi như hắn không ủng hộ. Cũng muốn để hắn bảo trì thờ ơ lạnh nhạt. Ngay tại Tân Hoàng Lý Duyệt hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Viên Nghị Phong lập tức giải thích nói. Tần Vương tuy nhiên trưởng khống nhất châu chi địa, nhưng hắn đối với chúng ta nguy hiểm là nhỏ nhất. Vũ Vương bọn người cũng là ý tưởng như vậy mới có thể cùng Tần Vương hợp tác. Dù sao Tần Vương tại triều đình không có căn cơ, không có quan viên chống đỡ, mà bây giờ Tần Vương tình huống, chúng ta chỉ cần ưng thuận lợi lớn, chúng ta liền có thể giảm bớt Tần Vương đối thủ này. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.